Ta biết ngươi vẫn đề phòng ta, không chân thật xem ta như sư phó. Nhưng mà cái này không hề sao cả, ta cũng không thật sự xem ngươi là đồ đệ. Mạc Đại Phu hừ nhẹ một tiếng.